Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 668, chương 672, tràn đầy diễn kỹ. Gấp đôi, người thật làm chúng ta là muốn cơm tới sao? Trần Chân nghe này mập mạp nam tử lời nói, thần sắc trên mặt rất là không vui, thậm chí khó chịu, nên biết Đường vừa tài lý phó bang chủ sớm có bàn giao. Thiếu gấp ba, không bàn nữa. Nam tử gặp thần sắc hắn, biết rõ Đường hôm nay chỉ cần xuất một chút huyết, nhìn qua như trước đang trong mưa không nhúc nhích Lý Mộc Nhiên. Đang nhớ tới vừa tài dưới tay mình bị trong nháy mắt quật ngã chẳng cảnh. Trong lòng rất lợi hại là không thể bình tĩnh. Mà lại Trần Chân cũng là thuyết cái này họ Lý là trên giang hồ nổi danh sát thủ. Nếu là mình đắc tội, không thể nói được giết chính mình sau trực tiếp liền khắp nơi chạy trốn. Đến lúc đó chính mình chẳng phải là không công chết oan. Hắn còn chưa muốn xong, lại nghe được Trần Chân thêm mắm thêm muối thuyết Đường ta cùng cái này vô tình kiếm khách. Mặc dù thuyết chưa từng quen biết, tuy nhiên lại cũng trên giang hồ có nghe thấy, mà lại chúng ta cái bang trên giang hồ hơi có chút danh vọng. Hắn nhìn ta thần sắc thành khẩn, đồng thời cho cái bang một bộ mặt, cái này tài thả ta các loại rời đi. Về phần ngươi, liền một chút ngân lượng cũng không nguyện ý ra. Vẫn là tại nơi này tự cầu phúc đi. Cái gì? Nam tử kinh hô một tiếng, chỉ cảm thấy trong lòng vô cùng e ngại. Hắn vốn cho rằng liền xem như chính mình không cho ngân lượng, cái này Trần Chân vừa mới tội cái này cái gọi là vô tình kiếm khách cũng khó thoát tội lỗi. Lại không nghĩ rằng hội là như thế này kết quả. Lần này trên mặt hắn tràn ngập lo lắng, vội vàng thuyết Đường, Trần Chân, người nói cái giá đi. Chỉ cần hôm nay có thể hộ tống ta rời đi, ngươi thuyết bao nhiêu thì bấy nhiêu, ta tuyệt sẽ không nhíu mày. Hắn vừa nói, con mắt không ngừng nhìn chằm chằm Lý Mộc Nhiên chỗ phương hướng, tựa hồ sợ hắn xông lại. Trần Chân sau khi nghe, cũng không nói nhảm, duỗi ra ba cái tay chỉ Đường, gấp ba. Đắc tội dạng này cao thủ, hôm nay còn không biết Đường muốn tổn thương mấy cái huynh đệ. Vạn nhất những huynh đệ này cái nào đi, bọn họ thân nhân cũng cần sinh hoạt a. Ta cảm thấy cái giá này không cao. Trần Chân thuyết vô cùng thê thảm, phảng phất cuộc chiến này còn chưa bắt đầu, mình đã thua. Gấp ba, ngươi tại sao không đi đoạt? Nam tử cũng là không nghĩ tới cái này Trần Chân lại dám như thế công phu sư tử ngoạm. Bởi vậy kinh ngạc lên tiếng. Trần Chân nghe xong cũng là nhìn về phía Lý Mộc Nhiên phảng phất là e ngại đồng dạng thiết Đường. Đã gấp ba cũng không nguyện ý cho. Vậy ta Trần Chân liền đi trước. Các huynh đệ, hôm nay không lắm chất béo. Lưu tại nơi này làm gì? Đi theo ta rút lui. Thiết đi mình liền đi. Trần thật không có chút nào kéo rồi. Chuyển đổi giày đặc liền là chuẩn bị rời đi. Mà nam tử thấy thế về sau, lo lắng thiết Đường, chậm. Chậm, gấp ba liền gấp ba. Chỉ cần ngươi có thể bảo vệ ta, gấp ba ta cũng cho lên. Gấp ba ngân tệ trước tiên cần phải cho. Trần Chân nghe hắn lời nói, lại một lần lên tiếng. Nam tử hiển nhiên không nghĩ tới hắn sẽ có như thế một thuyết, lúc này sững sờ. Lại nghe được Trần Chân tiếp tục thiết Đường, gấp ba nếu không trước cho, lát nữa ngươi đi chúng ta tìm ai đòi tiền tài đi. Nam tử nghe xong rất là bất đắc dĩ. Đúng lúc này, lại nghe được Lý Mộc Nhiên lớn tiếng quát lớn, Đường, Trần Chân, thời gian một chén trà đã đến. Nếu là ngươi cái bang người tại không rời đi, đừng trách ta đối với các ngươi không khách khí. Đây cũng là trước đó ước định cẩn thận. Sợ sẽ là cái này dạng này lằng nhà lằng nhằng. Quả nhiên Trần Chân nghe xong Lý Mộc Nhiên ra lệnh, lúc này làm bộ thân thể run lên. Sau đó vội vàng khoát tay, Đường, tiền này ta không muốn. Nói xong, quay người liền muốn ly khai. Đã thấy nam tử một phát bắt được ống tay áo của hắn. Sau đó cầu đạo, Trần Chân, chớ có như thế, có chuyện hảo hảo thuyết. Cái này ngân tệ ta ra vẫn không được sao? Nói nam tử từ trong ngực móc ra một chồng ngân phiếu. Ngân phiếu đã tại Lạc Dương sử dụng, đồng thời không bình thường thịnh hành. Nhất là đối với những cái kia quan to quyền quý đến thuyết cái này ngân phiếu đơn giản cũng là lợi khí a. Ngày bình thường đi ra ngoài đều là đếm không hết bạc thả ở trên người. Bây giờ lại chỉ cần mang mấy tờ giấy là được. Thử nghĩ đây là thực hiện chất bay vọt a. Nhìn qua trong tay nam tử nắm lấy một thanh ngân phiếu. Trần Trân không chút nghĩ ngợi vội vàng đạp trong ngực, công tử yên tâm. Hiện tại ta liền cùng các huynh đệ nói một tiếng. Đem cái này vô tình kiếm khách khống chế. Nam tử nghe xong lúc đầu muốn đi nghe được hắn lời nói về sau. Lại là bỗng nhiên đứng vững thấy thế Trần Trân không để bụng. Lúc đầu Lý Phó Băng chủ ý tứ chính là muốn lưu hắn lại. Chính mình còn không ngờ tới cái gì mắt sáng đâu. Đã người này chính mình nguyện ý hướng trên họng súng đụng. Vậy liền không phải do hắn. Nhàn nhạt muốn xong. Đã thấy hắn triệu tập mấy tên thủ hạ huynh đệ thấp giọng cắt tai vài câu về sau. Cái sau nhóm nhìn qua hắn ánh mắt toàn bộ hiển hiện quái dị thần sắc. Bất quá bị hắn hung hăng chừng một cái nhưng cũng không dám tại nhiều lời. Toàn bộ đều là xuống dưới phát lệnh qua. Lúc này Trần Trân chậm rãi đi đến phía trước. Nhìn qua Lý Mộc Nhiên. Sau đó lên tiếng đường, vô tình kiếm khách. Hôm nay ta Trần Trân lấy người tiền tài cùng người tiêu tai. Người này ta bảo định. Rốt cục thương lượng xong sao? Lý Mộc Nhiên ở một bên đã đợi hơi không kiên nhẫn. Cái này Trần Trân làm sự tình cũng quá mẹ hắn bút tích. Hừ, một cái nho nhỏ cái bang. Cũng dám đỡ dâu hùm. Thật sự là không biết tự lượng sức mình. Trần Trân sau khi nghe xong. Nhìn lấy Lý Mộc Nhiên thần sắc biết là thời điểm khởi động kế hoạch. Vội vàng đối bên cạnh đông đảo cái bang bang chúng thiết đường các huynh đệ lên a. Làm a. Những cái kia cái bang bang chúng đã biết rõ đường sự tình ngọn nguồn. Nguyên lai đứng tại trước người mình người này là cái bang phó bang chủ. Mà lại vừa tài đã có người cáo chi. Bây giờ muốn diễn một tuồng kịch. Cái này bộ phim nếu là diễn tốt. Có trọng thưởng. Nếu là diễn tạp. Liền loại bỏ cái bang. Ngày bình thường bọn họ đều là tại đầu đường ăn mày ăn xin. Cái này diễn kịch hoạt kế đối với bọn hắn đến thuyết còn không phải dễ như trở bàn tay. Cách đó không xa mẫu đơn đình bên trong đại tiểu thư. Gặp 10, 20 người hướng về Lý Mộc Nhiên vọt tới. Trong lòng không tự giác siết chặt Lý Cửu. Người vừa cắt mạc xảy ra chuyện a. Chỉ là nàng chỗ nào lại biết rõ nói. Cửu ca hiện thực đại điện anh. Hiện tại mới bắt đầu bên trên ấn. Nhìn qua đã nhích lại gần mình cái bang bang chúng. Khóe miệng của hắn mỉm cười. Sau đó mày kiếm vẩy một cái. Đêm này du chỉ tán. Hướng về không trung một người. Bước nhanh hướng về phía trước. Thả người nhảy lên. Một chân đạp ở người phía sau lồng ngực. Này cái bang bang chúng. Cảm thụ được trên lồng ngực lực đạo. Một cái xoay người ngã trên mặt đất rên thống khổ đứng lên. Dựa vào. Cái này trình diễn thật mụ nội nó giống. Cửu ca đều không có phát lực có được hay không? Đang nghĩ ngợi sau lưng lại là xông lên một người. Bất quá cửu ca trong tay hai cây đoàn côn cũng không phải ăn chay. Đưa tay nhất côn. Quật ngã một cái. Kẻ trước ngã xuống. Kẻ sau tiến lên cái bang bang chúng từng cái không muốn sống đồng dạng hướng về cửu ca vọt tới. Thế nhưng là cửu ca hôm nay lại như là thần trợ. Nhất côn một cái. Không có chút nào đình trệ, phảng phất những người trước mắt này đều là giấy. Trong chớp mắt liền có gần 10 người đổ vào thủy bạc bên trong. Mưa như trước đang rơi xuống. Đại tiểu thư nhìn lấy trong đám người trái bất chợt tới phải chạy Lý Mộc Nhiên. Tâm đã treo ở cổ họng, nhưng là mỗi khi Lý Mộc Nhiên đánh bại một người. Nàng chẳng biết tại sao nhưng trong lòng thì dị thường cảm động. Hôm nay Lý Cửu là vì chính mình tài lâm vào như thế tình thế nguy hiểm a. Không quen kiếm khách, ăn ta nhất quyền. Trần Trân bỗng nhiên lao ra hướng phía Lý Mộc Nhiên lồng ngực cũng là nhất quyền. Một quyền này đến quá nhanh Lý Mộc Nhiên căn bản đến không kịp né tránh. Bất quá hắn cũng không chuẩn bị tránh né. Nếu là một cái đánh 2-30 không có thụ một chút xíu người bị thương chẳng phải là quá giả. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.